Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2943, Phúc Trí Tâm Linh. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư sờ chính mình mặt, mềm nhũn có một loại thạch cảm giác. Lại khôi phục, lại trước kia xúc cảm. Váy chuyển cái vòng đều có thể phiêu lên. Quả thực không thể càng tuyệt. Mặc dù bị giật nảy mình, nhưng là lần thu hoạch này linh hồn chi lực rất nhiều, để cho chính mình linh hồn lớn mạnh một chút. Theo tới quá khứ người đứng chung một chỗ, những người kia linh hồn ngưng thực, đến cùng chân nhân đồng dạng, mà nàng lại như cái quỷ đồng dạng. Liền linh, hồn đều không cường đại, sao có thể để người khác tin tưởng mình năng lực rất mạnh. Linh hồn mạnh yếu liền cùng người mặt đồng dạng, có thể nhanh chóng mà trực tiếp phán đoán một người. Nếu như mặt giá trị tức chính nghĩa lời nói, như vậy linh hồn mạnh yếu chính là chân lý. Chiếu chiếu khuôn mặt, Ninh Thư phi thường tự luyến, cảm thấy chính mình trở nên dễ nhìn, chính là trong đầu loảng xoảng rung động, đầu óc nước vào, tâm tình tốt. Ninh Thư khẽ hát, hiện tại vô luận đi chỗ nào còn không sợ cương phong cùng mặt trời. Linh hồn yếu liền mặt trời cũng không dám phơi. Sườn xám nam cũng được chia một bộ phận linh hồn chi lực. Tâm tình rất tốt, hướng Ninh Thư hỏi, muốn hay không làm bạn gái của ta? Về sau có chuyện tốt gì, ta cái thứ nhất thông báo ngươi. Như vậy Thư Hùng kết hợp, vô địch thiên hạ. Ninh Thư, ha ha, tốt lắm, vấn đề là ngươi dám không? Vấn đề này hỏi rất nhiều lần. Hỏi cái này thật sự có ý tứ sao? Nếu có nữ hài tử thật quả thật, xem sườn xám nam làm sao bây giờ? Dùng nước mắt rưng rưng xem phụ lòng hán ánh mắt nhìn ngươi. Xem ngươi không? Chết lặng, luôn đối với chuyện như thế này không đứng đắn. Quỷ cũng không biết hắn câu nói kia là thật, câu nào là giả, như thế nào không dám? Ta đương nhiên dám nha. Chúng ta từ hôm nay trở đi chính là nam nữ bằng hữu. Như thế nào? Sườn xám nam nghiêm trang hỏi. Đã là nam nữ bằng hữu, cũng là hợp tác người, không có việc gì đi đãi kiếm tiền, tập hợp một chỗ ăn chút cơm, trò chuyện, ngủ một chút cái gì. Sườn xám nam vươn tay muốn bắt Ninh Thư tay. Ninh Thư cầm lấy chén trà, trực tiếp ấn tại trên mu bàn tay của hắn. Làm gì? Chân tay lóng ngóng. Ta chính là người như vậy. Người muốn quen, ta sẽ còn càng thêm làm càn. Bất quá kia cũng là nam nữ bằng hữu, cái kia làm sự tình cũng không có gì hảo. Thẹn thùng, sườn xám nam chọn hai đạo lông mày, lúc lên lúc xuống, có điểm hèn mọn. Ninh Thư nhìn hắn, xem như thấy rõ. Hiện tại sườn xám nam đã tìm được phương pháp mới, trêu chọc sau lập tức rút lui biện pháp. Bình thường nữ hài tử đều không thích như vậy nam nhân động tay động chân, lỗ mãng ngả ngớn, đem chính mình làm cho bỉ ổi như vậy dầu mỡ. Cần gì chứ, không miệng ba hoa cứ như vậy khó chịu a. Nói trong lòng không bỏ xuống được, bạn gái trước cứ như vậy đáng xấu hổ sao? Sườn xám nam đủ loại làm liền ấn chứng một cái từ, giấu đầu lòi đuôi. Ninh Thư mới lười nhác cùng sườn xám nam chơi nhà tròi trò chơi. Có thời gian, này còn không bằng đi làm nhiệm vụ đâu. Thực sự không được có thể đi cảm ngộ không gian pháp tắc. Đi cấu trúc không? Gian thông đạo, tại không gian pháp tắc thượng, nàng không có thiên phú gì. Chỉ cầu có thể quy củ cấu trúc ra không gian thông đạo đến. Đến nỗi cái gì khác các loại hoa thức, chiêu thức, nàng không làm được. Tinh thần cầu bị ô nhiễm, trở về hệ thống không gian rèn luyện tinh thần cầu. Đi, ta đi, lần này cảm ơn, trên bàn những này trà bánh coi như ta mời khách. Ninh Thư cầm lấy ô cốt tán ra tửu lâu, trong lòng đột nhiên bốc lên ra một cỗ hân hoan cảm giác vui sướng. Phảng phất, có thứ gì tại trong tim mình nảy mầm, mọc ra đất đai, mở rộng ra lá cây. Loại cảm giác này tới tương đương đột nhiên. Vô duyên vô cớ liền xuất hiện. Ninh Thư có điểm không làm rõ ràng được loại này vui sướng từ đâu mà đến. Hít mắt, dựa theo trong lòng chỉ dẫn đi tới Mộc Chi Thành. Mộc Chi Thành, Chẳng lẽ là thế giới thụ hạt giống nảy mầm, mọc ra lá cây? Ninh Thư tiến vào phủ thành chủ, nhìn chậu hoa thế giới trong thụ hạt giống. Thế giới thụ hạt giống mở rộng ra hai mảnh xanh nhạt lá cây. Hưng hưng hướng, vinh, mang theo tinh thần phấn chấn. Nhanh như vậy liền nảy mầm. Như thế nào cảm giác một chút liền nảy mầm? Trước đó đến xem thời điểm không có cái gì phản ứng. Cái kia không phải nàng trước đó linh hồn yếu. Thế giới thụ căn bản là xem về không lên nàng. Hiện tại linh hồn cường đại. Thế giới thụ cũng mở rộng ra lá cây. Nếu quả như thật là như thế này, kia thế giới thụ thật đúng là tràn đầy linh tính. Bất quá cũng thế. Một chiếc lá chính là một cái thế giới thụ. Có điểm, linh tính cũng không đủ là lạ. Hiện tại là có thể dung hợp. Nhưng là như thế nào dung hợp đâu? Ninh Thư đang cầm hoa bồn đi tìm sườn xám nam. Sườn xám nam trước đó cùng thế giới thụ dung hợp qua. Hẳn phải biết phương pháp. Người nghĩ thông suốt, muốn ngồi ta bạn gái. Sườn xám nam nhìn thấy Ninh Thư, đi mà quay lại, mỉm cười hỏi. Ninh Thư đem chậu hoa nhẹ nhàng đặt lên bàn. Sườn xám nam hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy liền nảy mầm. Người vận khí rất tốt. Vận khí của ngươi tương đối tốt. Ninh Thư thật sâu cảm thấy trước đó thế giới thụ không có cách nào nha. Không có mọc ra lá cây. Kia hoàn toàn là xem thường linh hồn của nàng cường độ. Chờ ngươi cường đại, ta lại dài ra lá cây. Ninh Thư lại nghĩ, nếu như mình linh hồn cường đại tố tố chậm chạp, như vậy, thế giới thụ hạt giống vẫn luôn là cái kia điếu dạng. Chết đều không nảy mầm. Như thế nào dung hợp? Ninh Thư hướng sườn xám nam hỏi. Bên cạnh cũng chỉ có một sườn xám nam có thể tham khảo dung hợp phương pháp. Rất đơn giản, mở ra chính mình linh hồn. Đem thế giới thụ đặt ở chính mình. Linh hồn trong, chậm rãi hội trưởng đến cùng nhau. Bất quá linh hồn tóm lại là có điểm không thoải mái. Đợi đến hoàn toàn dung hợp, hẳn là liền không có loại này khó chịu. Ninh Thư, như vậy đơn giản thô bạo, thế giới thụ sẽ không chết sao? Ninh Thư tốt im lặng. Sẽ không nha. Nói cho cùng là một loại bảo vật. Bảo vật nào có dễ dàng chết? Như vậy không muốn xem như phổ thông thực vật. Sườn xám nam nói. Bất quá phải bảo đảm linh hồn sạch sẽ. Nếu như thế giới thụ hấp thu không sạch sẽ linh hồn chi lực, cùng phổ thông thực vật đồng dạng sẽ xảy ra vấn đề. Chẳng hạn như khô héo nha, uể oải suy sụp tình huống đều là có. Nếu như xuất hiện loại bệnh trạng này, nói rõ linh hồn tạp chất quá nhiều. Ninh Thư gật gật đầu. Cho nên, ta hiện tại muốn đem linh hồn xé ra, bỏ vào. Sao? Đặt ở cái gì bộ vị? Cái gì bộ vị đều có thể phóng. Bất quá ta là đặt ở trên tay. Sườn xám nam vươn tay, một viên xanh nhạt hai mảnh lá cây thế giới thụ xuất hiện tại lòng bàn tay trong, phảng phất theo lòng bàn tay trong trong da thịt mọc ra, đón gió phấp phới, mang theo một mùi thơm hương vị. Ninh Thư nhìn thật hâm mộ, rất muốn hiện tại chính mình cũng có thể dung nhập thế giới thụ. Ngoại trừ hấp thu linh hồn chi lực, chẳng lẽ không cần những thứ đồ khác sao? Chẳng hạn như thế giới bản nguyên cái gì? Cấu trúc thế giới, cần thế giới vật dẫn, cần thế giới bản nguyên. Sau đó thế giới vật dẫn hấp thu thế giới bản nguyên, chậm rãi diễn hóa, cuối cùng tạo thành thế giới. Nhưng là thế giới này có thể hay không sinh ra sinh linh còn chưa nhất định. Không phải sinh linh thế giới coi như mất toi công. Sườn xám nam lắc đầu. Người chỉ sợ còn không hiểu rõ lắm thế giới thụ giá trị. Đi, thế giới thụ không cần thế giới bản nguyên. Chính mình chậm rãi diễn hóa. Thế giới, chỉ cần không ra vấn đề, nhất định có thể hình thành thế giới. Hết chương.